Ly rượu pha vội, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Paul vẫn ngáy lúc tôi đi làm, tôi muốn nói chuyện với anh, nói nhẹ nhàng là chúng ta có nhiều việc cần giải quyết. Nhưng vì tôi không biết trong tù người ta có cho phép tư vấn hôn nhân không, tôi hiểu rất rõ rằng phải trở lại làm việc để xem có cách nào cứu chồng tôi thoát khỏi tù tội. Lúc tôi bước vào phòng làm việc của đội, Mai đang viết tên sốt lên bảng tin. Tôi gần như ngạc nhiên một cách vui vẻ khi thấy không người nào nhìn tôi ngờ vực. Tôi cho rằng sự dâng trào adrenaline và nỗi khiếp hãi ngẫu nhiên giống nhau như hiện tượng mắt sáng và đuôi su. Qua lớp kính mở của văn phòng phía sau, tôi có thể nhìn thấy Trung úy Ken đang nghe điện thoại bàn trong lúc bấm số di động. Chúng ta có gì rồi? Tôi nói và đưa cho Mai một cốc cà phê pha sẵn trong cái túi giấy màu nâu tôi xách theo. Khốn kiếp, Mai nói và giơ tay qua bàn bật nắp cốc cà phê vì anh đang ngồi. Không có dấu hiệu nào của anh em O'Donnell. Hóa ra tên phi công này nghỉ đến thứ tư tuần sau, và vắng nhà. Chúng tôi cũng không tìm ra dấu vết của Victor, thằng em còn cặn bã hơn. Mai đưa cho tôi một cặp đựng hồ sơ, kiểm tra album gia đình xem. Anh em O'Donnell là con duy nhất của những người Dominican di cư. Mark, người anh là phi công không quân tầm thường đến ngạc nhiên. Năm 21 tuổi bị bắt vì tội hành hung, nhưng hồ sơ tội phạm của tên em trai Victor thì dài và đáng chú ý để đọc. Từ năm 16, Victor đã ra tù vào tội, là tội phạm bị truy nã khẩn cấp. Trộm cắp, buôn bán ma túy, hiếp dâm có chủ ý, hành hung bạn tù trong lúc bị giam, sở hữu vũ khí nguy hiểm. Với tôi có một lời buộc tội nổi bật dường như được đánh dấu bằng bút neon. Chủ ý giết một sĩ quan cảnh sát. Sự khó hiểu là miêu tả ở tuổi 17, trong lúc chống cự bắt giữ, Victor đã rút khẩu 380 nửa tự động chĩa vào mặt cảnh sát và bóp cò vài lần. Sau khi bị đè sấp xuống đất mới vỡ lẽ rằng ngẫu nhiên khẩu súng không nổ vì Victor còn lơ ngơ với thế giới tuyệt vời của những thứ nửa tự động, đã quên đẩy vào khe trượt chữ V để ổ đạn quay vòng. Bạn thấy chưa, hệ thống tư pháp hình sự New York hầu như khe khắt mà trong thời kỳ tội phạm lan tràn đầu những năm 90, Victor chỉ bị một năm tù. Tôi chớp chớp nhìn tờ giấy, không tin nổi. Xem chừng Victor O'Donnell thích hợp với vụ giết Scott, tôi gần như tin hắn làm việc đó. Tôi chúi mũi vào những chồng hồ sơ phủ kín các bàn làm việc kê sát nhau của chúng tôi và trên sàn lúc ngồi xuống. Các vụ trước kia của Scott về ma túy, tôi nói, Mai gật đầu, anh quăng cặp kính lên bàn và dụi mắt, tôi đến gãy sống lưng vì một trong những chiến công này cho đến lúc chúng ta nói chuyện với các ông bạn Dominican của chúng ta. Chấm, anh nói, tôi cho rằng tin vui duy nhất là tôi kiếm được lệnh đòi công ty điện thoại ra hầu tòa. Lúc này họ đang thu thập các cuộc gọi của Scott. Trong vòng 10 phút họ sẽ fax cho chúng ta. Cách chương.